Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 579, 579 Sir Alex tước ra học trộm. Tràn đầy phấn khởi đi tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải 5 tên cầu thủ. Có 4 tên cầu thủ về tới câu lạc bộ tham gia huấn luyện. Nét tiếp tục dưỡng thương. Dự tính 1 tháng để liền có thể về đơn vị tham gia hợp luyện. Tại trong sân huấn luyện nhìn thấy cái này 4 tên cầu thủ. Andrej chỉ có một cái cảm giác. Yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Cũng nhìn không ra bọn hắn lớn bao nhiêu ủ rũ. Cũng không đến bi thương tại tâm chết như vậy yên lặng. Dù sao cùng dĩ vãng tình trạng của bọn họ có rất lớn khác biệt. Andrej tượng trưng an ủi bọn hắn vài câu. Cũng không dễ nói thêm cái gì. Hắn không có khả năng giống năm đó như thế tại truyền thông bình đài công kích giải quả cầu vàng rồi. Thật không phải ngoại giới không nhìn thấy Miuo cầu thủ có bao nhiêu ưu tú. Mà là bọn hắn ưu tú cầu thủ nhiều lắm. Củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu. Ban giám khảo đều là người. Cũng không phải máy móc. Bóng đá giá trị quan. Thưởng thức xem góc khác biệt. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng khiếm khuyết chút vận khí. Nếu Andrej là ban giám khảo, hắn cũng khó khăn. Tỉ như hắn là ưa thích La Liga. Vậy hắn bỏ phiếu tên thứ nhất khẳng định viết Figo. Sau đó Zidane, Henry, Rooney cái gì, ai trước ai sau, cũng không cách nào dọc so sánh. Không đáng vắt hết óc đi sau khi tự hỏi mặt 4 cái tên trình tự. Nếu là hắn ưa thích Serie A, hoặc ưa thích đội tuyển Pháp, hoặc là chú trọng giải thi đấu biểu hiện. Cái kia tên thứ nhất viết Zidane. Cái thứ hai có lẽ là Henry. Có lẽ là Figo. Dù sao thường thường tên thứ nhất rất trọng yếu. Phía sau, ngẫm lại liền thuận tay lấp lên rồi. Nếu là ưa thích Premier League, hoặc là ưa thích Champions League, chú trọng câu lạc bộ biểu hiện. Như vậy Miuo cầu thủ chính là ban giám khảo chọn lựa đầu tiên rồi. Tại cùng Manchester United tranh tài trước buổi họp báo trên, các phóng viên cũng đều hỏi liên quan tới giải quả cầu vàng kết quả sự tình. Hỏi thăm Andrej cách nhìn, dựa theo đã từng Andrej ủng hộ Larsson đoạt quả bóng vàng lúc tuyên bố tốt nhất cầu thủ hẳn là có thể trợ giúp đoàn đội thu hoạch được đỉnh cấp vinh dự. Như vậy năm nay Figo được tuyển, Andrej hẳn là có một bụng oán trách mới đúng. Nhưng Andrej thật không có tính tình. Figo liền so Zidane nhiều 2 điểm, cùng phía sau chênh lệch cũng đều không lớn, ưu thế cực kỳ bé nhỏ. Nếu Miuo liền có một cái người là nóng cửa, hoặc là Larsson cùng Net không có trước đó giải quả cầu vàng nhân khí tích lũy, đoán chừng Henry có thể lấy ưu thế tuyệt đối vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Andrej rất bình tĩnh trả lời nói, nếu như chúng ta chú ý tới cuối cùng bình chọn kết quả 8 người đứng đầu chênh lệch cũng không lớn tình huống, như vậy thì muốn đi suy nghĩ vì sao lại xuất hiện tượng như vậy. Ta cảm thấy cái này chính đại biểu cho giải quả cầu vàng bình chọn ban giám khảo độc lập tính. Mỗi cái ban giám khảo có ánh mắt của mình, thưởng thức cầu thủ góc độ khác biệt, có thể trở thành giải quả cầu vàng người ứng cử cầu thủ. Tất nhiên có thành thạo một nghề, cũng tại toàn năm có chói sáng biểu hiện. Bởi vậy, mỗi cái ban giám khảo bỏ phiếu cho bọn hắn thưởng thức người ứng cử. Sở dĩ lần này kết quả xuất hiện bỏ phiếu như thế phân tán tình huống, ta cho rằng đích thật là cái khó mà lấy hay bỏ lựa chọn. Miuo mùa giải trước mặc dù lấy được rồi tam quan vương, nhưng mùa hè có Euro, cầu thủ giải thi đấu biểu hiện là rất trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Mà bởi vì người ứng cử chỗ giải đấu khác biệt, đá bóng phong cách khác biệt, không cách nào tiến hành trực tiếp so sánh. Figo cuối cùng thu được giải quả cầu vàng. Chúc mừng hắn, đi qua mấy năm hắn một mực biểu hiện không tệ. Vì Barcelona thắng được một chút quán quân, tại đội tuyển quốc gia biểu hiện cũng 10 phần chói sáng. Ta không cho rằng lần này giải quả cầu vàng bình chọn kết quả có cái gì tranh luận. Nhưng làm Miuo chủ soái, ta là cảm thấy có chút tiếc nuối. Tại Andrej xem ra, đã không cần thiết tranh luận Figo phải chăng so Miuo cầu thủ càng có tư cách đi lấy giải quả cầu vàng. Vấn đề căn nguyên cũng không tại bình chọn kết quả trên. Làm Miwoo ưu tú cầu thủ nhiều lắm. Chỉ thế thôi. Cho nên, không có gì tranh luận. Miwoo là thua mất rồi giải quả cầu vàng bình chọn. Liền một cái tiến vào ba vị trí đầu cầu thủ đều không có. Thế nhưng là, Miwoo lại sáng tạo ra một cái giải quả cầu vàng ghi chép. Cùng một nhà câu lạc bộ vô địch ba tên người ứng cử đến phiếu tổng cộng vượt qua tổng số phiếu một. Nửa, năm tên cầu thủ, lại thêm Southgate một phiếu. Zambrotta hai phiếu. Snyder rất xin lỗi. Không phiếu. Miwoo tám tên người ứng cử nhập vây. Cuối cùng lấy được số phiếu đổi thành đạt được. Là tổng điểm đếm được một nửa trở lên. Đã có Fleet Street truyền thông an ủi Miwoo. Xưng bọn hắn là giải quả cầu vàng không miệng chi vương. Nghe có chút vô nghĩa. Không đa nghi ý là tốt. Fleet Street cũng không có đi phỏng đoán có cái gì tấm màn đen. Mặc dù có tranh luận. Cũng không phải tại Miwoo trên người. Là Zidane cùng Figo ai càng nên đến giải quả cầu vàng. Nhưng ở Miwoo 5 ngôi sao cầu thủ thảm bại mà về phụ trợ xuống. Cái kia tranh luận lại không cái gì thảo luận tất yếu. Luận sự, giải quả cầu vàng đang thay đổi vì FIFA giải quả cầu vàng trước đó. Tranh luận cũng không nhiều. Cứng rắn muốn nói nếu như mà có. Nguyên lịch sử 01 năm Owen được tuyển khả năng xem như thế đi. Danh xưng năm quan vương Liverpool trên thực tế là cầm một đống thứ yếu quán quân. Trọng yếu nhất giải đấu, Champions League, đều không có. Nhưng cái kia năm vấn đỉnh Champions League Bayern. Cao nhất chỉ riêng chính là Can. Thủ môn muốn cầm giải quả cầu vàng. Độ khó quá lớn. Mà Raul lại bởi vì tại Real bị cái khác siêu sao hòa tan tác dụng. Liên tục nhiều năm đề danh dự bị. Nhưng thủy chung không cách nào vấn đỉnh. Khuất tại Owen phía dưới. Chênh lệch cũng không tính quá lớn. Mỗi một năm giải quả cầu vàng bình chọn đều có lúc đó thay mặt bối cảnh cùng năm đó độ sân bóng. Trong ngoài sự kiện ảnh hưởng. Mà biến thành FIFA giải quả cầu vàng sau. Lớn nhất tranh luận chính là 10 năm giới thứ nhất. Messi được tuyển. Tại Inter tam quan vương Snyder liền ba vị trí đầu cũng không vào. Chỉ lấy được hạng tư. Có tranh luận sao? Nếu như giải FIFA giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc. Chỉ có thể nói Snyder số mệnh không tốt. Giả thiết FIFA giải quả cầu vàng có thể trì hoãn một mùa mang lập. Snyder không hề nghi ngờ sẽ cầm tới giải quả cầu vàng. Bởi vì Frank Football giải quả cầu vàng là ký giả truyền thông bình chọn. 10 năm một lần kia, Snyder tại truyền thông bỏ phiếu bên trong đến phiếu suất cao nhất. Có 7,7%. Xếp tại 2-3 vị chính là Tiểu Bạch, Iniesta cùng Xavi. Theo thứ tự là 7,53% cùng 5,96%. Messi chỉ xếp tại thứ tư. 4,38% đến phiếu suất so Snyder thiếu đi vượt qua 3%. Nên biết rõ cái kia một năm, World Cup trên rực rỡ hào quang Falkland mới chỉ có 3,63% truyền thông bỏ phiếu suất. C. Do, còn không bằng Casillas nhiều. Hắn chỉ có 0,41%. Thế nhưng là Messi ở lúc rồi chỗ nào? Ở lúc rồi FIFA giải quả cầu vàng mở rộng bỏ phiếu quy tắc bên trong. Gia tăng đội tuyển quốc gia đội trưởng cùng huấn luyện viên chính bỏ phiếu suất bên trong. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Messi song bạo cái khác tất cả người cạnh tranh. Vượt qua Snyder 10% trở lên. Iniesta cùng Xavi cũng bị hất ra rồi vượt qua 8%. Kết quả như vậy, xem như tranh luận sao? Mỗi người một ý rồi. Mặc dù có vì Snyder bênh vực kẻ yếu. Tối thiểu cũng nên tìm đúng công kích đối tượng. Không phải phóng viên chuyên nghiệp mắt bị mù. Là FIFA đem giải quả cầu vàng bình chọn khiến cho dở dở ương ương rồi. Cái này rồi sau đó Platini dưới cơn nóng giận khởi động lại châu Âu chuyên nghiệp bình chọn châu Âu. Cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng thiết lập. Ở đây phóng viên vẫn là đối với giải quả cầu vàng kết quả có mang oán niệm. Fleet Street tự nhiên kỳ vọng đến từ Premier League cầu thủ có thể lần nữa chiếm lấy giải quả cầu vàng rồi. Nhất là, Nếu như mùa giải trước trạng thái phá trần Henry có thể mang về giải quả cầu vàng, Miwoo liền có được rồi 3 cái quả bóng vàng tiên sinh tại trận bên trong. Không có chút nào tranh cãi siêu sao tụ tập. Andrej cũng đem đưa thân một cái khác truyền kỳ hàng ngũ. Một tay vun trồng ra rồi 3 vị quả bóng vàng tiên sinh. Đáng tiếc, những này đều không có thể thực hiện. Andrej nhìn rất thoáng, lập tức kết thúc rơi giải quả cầu vàng chủ đề. Chủ đề trở lại cùng MU tranh tài triển vọng. Vô luận ngày mai tranh tài kết quả thế nào, giải đấu không có kết thúc. Giải đấu quán quân hồi hộp cũng vẫn tồn tại như cũ. Không thể phủ nhận là MU tại sân nhà khẳng định sẽ cho ta chế tạo áp lực cực lớn. Đi qua 4 cái trận đấu mùa giải, MU đều là giải đấu Á quân. Khẩu khí này, bọn hắn một mực kìm nén, một mực góp nhặt lấy, làm trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ta tin tưởng MU sẽ không để cho Miwoo nhẹ nhõm từ sân khách toàn thân trở ra. Dạng này rất tốt, ta cảm thấy đoạn thời gian gần nhất, Miwoo thiếu khuyết rồi áp lực. Các cầu thủ hơi có vẻ buông lỏng, lực chú ý đều bị trước đó bất bại ghi chép chỗ phân tán. Hoặc là cảm thấy một mực bất bại giống như đối thủ đều không chịu nổi một kích. Hoặc là bởi vì muốn kéo dài bất bại ghi chép mà càng căng thẳng hơn. Hiện tại, chúng ta có thể quên mất cái kia ghi chép, lại bắt đầu lại từ đầu. Toàn tâm toàn ý đem tinh lực đều thả trong trận đấu. Tâm vô bàng vụ, ngày mai là đêm Noel. Chúng ta hy vọng dùng một trận thắng lợi làm Noel lễ vật đưa cho tất cả cuồng sư fan hâm mộ. Tại Old Trafford đánh bại MU, chúng ta có lòng tin. Đương nhiên là có, vì sao lại không có? Chúng ta ở nơi đó thắng nổi bóng. Chúng ta sẽ không khẩn trương. Đối thủ càng cường đại, chúng ta càng hưng phấn. Miwoo liền nên dạng này chiến đấu. Hôm sau, Miwoo toàn đội đi đến Manchester. Làm khách Old Trafford, Andrej tại đi vào Old Trafford lúc. Tiếp thụ lấy rồi toàn trường fan hâm mộ tiếng xuýt. Đại khái hắn tại lúc trước buổi họp báo đã nói MU liên tục 4 cái trận đấu mùa giải Premier League. Á quân sự thật mở ra quỷ đỏ fan hâm mộ vết sẹo. Tiếng xuýt, hắn sớm đã tập thói quen. Ferguson vô cùng nghiêm túc đi vào sân bóng. Đi ngang qua Andrej trước người. Hai người lẫn nhau vỗ vỗ sau lưng im ắng chào hỏi. Cường cường đối thoại. 6 điểm chiến dịch, dù là đây chỉ là giải đấu trên nửa trình thu quan chi chiến. Nhưng đối với toàn bộ trận đấu mùa giải ảnh hưởng, không cần nhiều lời. Mọi người tốt, Noel khoái hoạt. Năm nay Premier League Noel đại chiến thật sự là đầy đủ trọng lượng cấp. Đầu bảng đại chiến, MU sân nhà nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân Miwoo. Hai đội thực lực không thể nghi ngờ. Hiện tại bảng điểm số trên. MU tạm thời dẫn trước Miwoo 1 phân. 90 phút sau cuộc tranh tài, kết quả lại là như thế nào? Lúc trước Fleet Street phân tích trận đấu này lúc, có không ít người cho rằng, nếu MU hôm nay tại sân nhà thua bóng, như vậy, khả năng rất lớn, bọn hắn liền thua mất tranh đoạt giải đấu quán quân cơ hội. Cái này cùng bảng điểm số tình thế không quan hệ. Mà là bại bởi Miwoo mang tới tinh thần đả kích sẽ ảnh hưởng toàn bộ giải đấu xuống nữa chặn. Ferguson tại lúc trước cũng nói. Hôm nay tranh tài, trình độ nào đó chính là MU trận chung kết. Xem ra Ferguson cũng minh bạch trận chiến này tầm quan trọng. Một khi sân nhà lạc bại, MU bị phản siêu. MU toàn đội tâm thái có thể sẽ xảy ra có tính đột phá biến hóa. Để cho chúng ta đến xem hai đội. Đội hình ra sân A, MU hôm nay vẫn như cũ là 442 trận hình. Lớn nhất biến hóa là tiên phong bắt đầu dùng rồi Solskjaer hợp tác Van Nistelrooy. Andy câu trạng thái không tốt, York thì là lâm vào tình tay ba chuyện xấu bên trong không thể tự kềm chế. Ferguson cùng hắn mâu thuẫn cũng dần dần công khai hóa. Hiện tại, Ferguson bắt đầu nếm thử dùng Van Nistelrooy tới lấy thay York. Miwoo bên này, Gattuso ngừng thi đấu phục xuất sau huấn luyện bên trong lại bị thương. Bổn chàng tranh tài chỉ có thể sống chết mặc bay. Thay thế hắn thủ phát đảm nhiệm tiền vệ trụ chính là Neo. không biết rõ hắn có thể hay không ngăn cản MU trùng kích. Andrick đứng ở bên sân hai tay cắm túi, đầy mặt nghiêm túc nhìn chăm chú sân bóng. Làm trận đấu bắt đầu sau, Andrick lông mày liền cau lên tới. MU tại đánh rồi 442. Đi hắn mẹ 442. Andrick tức giận nhìn về phía Ferguson. Ta thao, lão tử bị học trộm rồi. Ferguson, ngài đều phong tước rồi. Thế mà cũng công nhiên học trộm. Hơn nữa còn quang minh chính đại ngay tại đánh rồi Miwoo thời điểm dùng đến. MU còn dám đánh rồi 442 sao? Kane là không tệ, nhưng đơn tiền vệ trụ hạn chế được Miwoo công kích bay. Nếu có thể, không nói MU, Miwoo tại Âu chiến sớm đã bị nhà giàu hạn chế lại rồi. Hôm nay, MU đánh một cái 4231. Cùng Kane chấn giữ tiền vệ trụ khu vực người là ai? Chính là tại đội tuyển quốc gia Anh bị Andrick an bài tại phải tiền vệ trụ vị trí tiểu bếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.